Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, phạm vi trăm trượng. Tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không nói, ngươi cường đại, đã cực kỳ vượt ra khỏi ý ta đoán. Trịnh Thiếu rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn không rõ sống chết Chu Thuần Phi cùng Phan Chiến hai người. Hai mắt chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tinh, hướng theo Trịnh Thiếu đứng lên. Bên trong không gian này đột nhiên truyền ra từng luồng lực lượng cường đại. Từ bốn phương tám hướng ngã cuốn tới, hóa thành từng trận phong bạo, hóa thành từng đoàn sóng khí. Không ngừng hướng về Tần Tinh đánh tới. Tuy rằng những lực lượng này đang đến gần Tần Tinh quanh người hơn một trượng xa địa phương liền biết đồng loạt nổ tung, căn bản là không có cách đụng chạm lấy Tần Tinh thân thể. Nhưng mà lực lượng này nhưng phảng phất vô cùng vô tận một dạng, người trước hy sinh, người sau tiếp bước. Tần Tinh biết rõ đây là toàn bộ vận giới lực lượng. Vận giới là Trịnh Thiếu mẫu thân tự tay mở ra đến, chuyên môn dùng để bảo hộ Trịnh Thiếu nhất phương đơn độc thế giới. Đây thì tương đương với giới chủ chi cảnh có từng ngọn bản nguyên tinh giới một dạng. Toàn bộ sinh linh lực lượng, đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều có thể vì Trịnh Thiếu tùy tâm sở dục điều khiển. Điều này cũng làm cho chẳng khác gì là để cho Trịnh Thiếu tại khởi tử hoàn sinh thời điểm đã có giới chủ cảnh tu vi, lại thêm Trịnh Thiếu mẫu thân lưu lại giải rác toàn bộ vận giới phong ấn lưới lớn và đủ loại cái khác bố trí, cho nên để cho Trịnh Thiếu tại vận giới bên trong hoàn toàn liền là nhân vật vô địch. Trịnh Thiếu mẫu thân vì để cho con trai của nàng sống lại, vì để cho con trai của nàng có thể bình an trưởng thành, đã cân nhắc cực kỳ chu toàn, để lại vô số đạo hậu thủ. Chỉ tiếc, nàng thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới. Giới chủ chi cảnh, cũng không phải là tu luyện cực hạn. Giới chủ bên trên, còn có thần, mà hôm nay Tần Tinh, chính là có cung thần tướng làm thực lực. Cho nên Trịnh Thiếu mượn dùng vận giới này chi lực tới đối phó Tần Tinh, đối với Tần Tinh ảnh hưởng cũng không lớn. Một điểm này Trịnh Thiếu cũng đã biết. Tuy rằng hơn một tháng trước Tần Tinh tại bất diệt tinh vực đại triển thần uy thời điểm, Trịnh Thiếu cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là đối với Tần Tinh làm ra mỗi một chuyện, hắn đều là vững vàng chú ý. Cho nên hắn biết rõ hôm nay Tần Tinh đã vượt qua giới chủ chi cảnh. Đây cũng là vì sao hắn phải để cho toàn bộ vận giới sinh linh đi công kích Tần Tinh, đi một chút xíu suy yếu thực lực của hắn nguyên nhân. Tần Tinh bình tĩnh nhìn chăm chú Trịnh Thiếu, đáp lại hắn mà nói, để ngươi ngoài ý muốn chuyện còn rất nhiều. Nói thí dụ như, ta cái này đã từng vừa vặn chỉ là vì để ngươi khởi tử hoàn sinh thiên hồn một trong. Hôm nay, nhưng muốn giết ngươi, Trịnh Thiếu chính là khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, giết ta, ngươi ý tưởng rất tốt, nhưng mà, ngươi không giết được ta, thử xem liền biết. Vừa nói, Tần Tinh giơ chân lên, hướng về Trịnh Thiếu đi tới, rầm rầm rầm. Tần Tinh mỗi bước ra một bước, bốn phía mãnh liệt mà đến vận giới chi lực đều sẽ bị mạnh mẽ bước nổ tung. Thế cho nên tại hắn đi qua trên con đường này, xuất hiện lần lượt lớn nhỏ không giống nhau vòng xoáy. Đến lúc hắn rốt cuộc đi tới Trịnh Thiếu phía trước, chưa tới hơn một trượng thời điểm, cái này đơn độc không gian bên trong, ngoại trừ hai khỏa vận tinh cùng Tần Tinh Trịnh Thiếu vị trí chỗ đó ra, bốn phương tám hướng đã cơ hồ tất cả đều bị những vòng xoáy này nơi tràn ngập, giống như tại đây cũng sắp hủy diệt một dạng. Ngươi muốn thử, vậy liền thử. Trịnh Thiếu vẫn mặt mỉm cười, vươn tay ra cực kỳ tùy ý vô giữa không trung. Trong chớp mắt, cái không gian này lại bắt đầu rồi co lại nhanh chóng, mà tại đây rút lại phía dưới. Bất kể là kia vô tận vòng xoáy, vẫn là hai khỏa vận tinh, thậm chí tại cái không gian này ra bị đông lại toàn bộ vận giới, tất cả đều thuận theo càng đổi càng nhỏ, mãi đến cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ tại cũng chỉ có phạm vi trăm trượng bên trong. Không gian thu nhỏ, để cho tầm tinh vậy mà nhất thời cảm thấy một cổ áp lực, nhưng lại cũng để cho ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Bởi vì Trịnh Thiếu lúc này nơi thi triển tuy rằng đồng dạng là không gian chi lực, nhưng là mình từ không nghĩ tới qua một loại hoàn toàn mới khống chế phương thức. Lúc trước phá quân, còn có mộng giới nhục thân cung cung chủ, để cho tần tinh biết được đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm sau đó, nơi bộc phát ra uy lực càng thêm kinh người. Mà hôm nay Trịnh Thiếu đối với không gian chi lực vận dụng liền tương đương với này, đây phạm vi trăm trượng, trên thực tế chính là toàn bộ vận giới, lớn vô biên không rõ ranh giới vận giới, có thể phát huy ra giới chủ cảnh thực lực. Nhưng là khi đây lớn vô biên không rõ ranh giới bị mạnh mẽ bị co rút thành phạm vi trăm trượng sau đó, nó ẩn chứa lực lượng cũng ở đây cực hạn ngưng tụ bên trong, tập trung vào đây phạm vi trăm trượng bên trong, giống như ngưng tụ thành một cái cứ điểm, mà cái điểm này nơi có sẵn uy lực to lớn, vượt quá ban đầu đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, cho nên cho dù liền tần tinh, cũng rốt cuộc có thể cảm giác vận giới này chi lực đối với mình tạo thành uy áp, thậm chí tần tinh đều có thể xác định, đây lực lượng mạnh mẽ, nhưng lại sát thần, có phải hay không cảm thấy áp lực. Đang lúc này, Trịnh Thiếu đang mỉm cười bên trong mở miệng lần nữa, hơn nữa đồng dạng nhấc chân, hướng về tần tinh bước ra một bước. Cái này nhìn như tùy ý bước ra một bước, đối với tần tinh lại nói, nhưng giống như có đến một cái sắc bén đại chùy đập ầm ầm tại trên thân thể mình, để cho mình không nhịn được lảo đảo ngã lui một bước. Sắc bén đại chùy, loại này hình dung tựa hồ không hợp thích lắm, nhưng tần tinh nhưng là cảm giác này. Phạm vi trăm trượng bên trong tất cả lực lượng hướng theo Trịnh Thiếu bước ngưng tụ với nhau, tại tùy tiện đâm vào tần tinh thân thể, đồng thời cũng bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Ta biết ngươi cũng thu được không gian bản nguyên, chỉ có điều ngươi không gian bản nguyên là bắt nguồn từ một con sâu nhỏ, mà ta không gian bản nguyên chính là bắt nguồn từ đây toàn bộ vận giới. Trịnh ít mở miệng đồng thời lần nữa bước ra một bước. Lần này tần tinh trong đầu bất thình lình truyền đến một đạo tiếng nổ, mà thanh âm này không phải là hư huyễn, mà là đến từ ở đó áp lực nặng nề phía dưới. Hắn bất ngờ đã nổ tung gần nửa đoạn thân thể. Tần tinh không có nhục thân khuyết điểm, tại lúc này rốt cuộc rõ ràng lộ ra ngoài. Cổ chi hồn mạnh hơn nữa, vẫn chỉ là hư huyễn hồn, kém xa tít tắp bản chất nhục thân có khả năng tiếp nhận áp lực lớn. Ngươi cho rằng ta không biết thần cảnh tích trữ có ở đây không? Ta đã sớm biết rồi, bởi vì ta hồn tộc năm đó tiêu diệt, thậm chí phụ thân ngươi hồn húc nam chết, chính là có thần cảnh cao thủ xuất thủ. Trịnh Thiếu bước ra bước thứ ba, tần tinh thân thể lần nữa có đến gần nửa đoạn nổ tung, thế cho nên hồn máu me phía dưới, tại dưới người hắn hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Nhưng lại bởi vì đây phạm vi trăm trượng ngưng tụ mà không cách nào trải ra. Chỉ có điều, lúc này tần tinh vốn không có để ý mình thương thế, mà là hai mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu nói, phụ thân ta, thật là hồn húc nam, Tuy rằng ở trên không khư bên trong, gặp được hồn húc nam hồn, mà đương thời Tần Tinh cũng quả thật có huyết mạch tương liên kích động. Nhưng mà quá nhiều hư giả, quá nhiều bí ẩn, để cho hắn từ đầu đến cuối không dám xác định hồn húc nam là có hay không chính là cha ruột mình. Cho tới giờ khắc này, Trịnh Thiếu nói ra câu nói này, chính là để cho hắn rốt cuộc thấy được chân tướng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.